Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 66, sức mạnh của tình yêu, góc truyện audio.com. Hứa Mộ Triều cảm thấy mấy ngày mình ở đại bản doanh của người máy cứ như là một giấc mơ. Những ngày sống như trong mơ khiến cô không biết phải nói sao. Nếu gương mặt Minh Hoàng không xuất hiện hàng ngày, nhắc nhở hắn là kẻ địch hùng mạnh nhất của cô thì cô gần như cảm thấy mình chỉ là một người khách du lịch bình thường. Không có điều gì hài hước hơn khoảng thời gian này. Rõ ràng cô đang gánh trên vai mối hận nước thù nhà. Sẵn sàng hy sinh anh dũng vì đại cuộc. Nhưng gã người máy này lại cứ khăng khăng muốn tính chuyện yêu đương với cô. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng căn phòng. Rèm cửa sổ màu xanh lam thật ấm áp. Hứa Mộ Triều mở mắt ra. Nhìn thấy lồng ngực rộng mà vững chắc. Ngẩng đầu lên, là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Minh Hoàng kề sát cô. Thân thể nằm bên cạnh, chắc chắn được chế tạo phối hợp theo tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Mà hắn lại si ngốc nhìn mình cả một đêm như vậy. Mang theo nụ cười anh tuấn đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng Hứa Mộ Triều tuyệt đối không ngốc đến mức cho rằng hắn yêu mình. Chính xác mà nói, hắn chỉ đang mô phỏng tình yêu. Chào buổi sáng, Mộ Triều, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cô. Chào buổi sáng, anh Hoàng, cô thở dài trong lòng, vươn cổ ra, mà hắn rất phối hợp cúi đầu xuống, để cô hôn nhẹ lên trán mình. Mỗi ngày một nụ hôn chào buổi sáng, đây là yêu cầu đầu tiên Minh Hoàng đưa ra cho cô. Yêu cầu như vậy ngây thơ mà giản đơn đến ngoài sức tưởng tượng. Hứa Mộ Triều hôm nay đã là cá nằm trên thớt. Tuyệt đối không vì một nụ hôn mà chọc giận tên Minh Hoàng điên điên khùng khùng này. Minh Hoàng có được nụ hôn thì có vẻ cũng hài lòng thỏa dạ. Nhưng biểu tình này có thể cũng là mô phỏng. Hắn đứng lên, thân thể nhẵn bóng tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo dưới ánh mặt trời. Mà khi Hứa Mộ Triều ngoan ngoãn mặc bộ quân trang thẳng thớm màu xanh lam cho hắn. Rồi chỉnh lại cổ áo và vành nón cho hắn. Hắn nắm nhẹ lấy ngón tay mảnh mai nhẵn mịn của cô. Đưa lên khóe môi hôn nhẹ. Chịu đựng, Hứa Mộ Triều dáng kiềm chế tâm trạng. Không nói gì nhìn hắn. Hôm nay lại có trò gì nữa đây? Quả nhiên, hắn lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo. Mở ra, vật bên trong rực sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng. 50 năm trước, trong lễ vật cầu hòa cố thị tặng cho zombie nghe nói có sợi dây chuyền kim cương quý giá nhất. Đầu ngón tay của hắn nhấc sợi dây chuyền tinh tế lên. Đeo vào đi, dây chuyền kim cương tinh xảo lộng lẫy, khiến làn da nhẵn bóng trắng ngần của thiếu nữ càng thêm lung linh hoàn mỹ. Minh Hoàng ngắm nghía rồi kết luận, đây chính là vẻ đẹp tuyệt trần mà loài người vẫn tán tụng đó ư, tôi vẫn còn kém xa ba chữ đẹp tuyệt trần nhiều lắm. Hứa Mộ Triều nhìn hình ảnh trong gương của mình, ngón tay chạm vào viên kim cương quý giá, cười khổ trong lòng, hơn 100 năm, người đầu tiên chiều chuộng lấy lòng cô, coi cô như một phụ nữ lại là kẻ địch vĩ đại nhất của cô. Một người máy muốn học cách yêu, tôi đã từng tạo ra người máy đẹp hơn. Nụ hôn của Minh Hoàng nhẹ nhàng lướt qua sau tai cô. Nhưng không có ai động lòng người hơn em. Lời yêu thương buồn nôn như vậy, khiến Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát. Tuy nhiên từ trong gương, cô lại thấy đôi mắt đỏ rực của Minh Hoàng, bình tĩnh không hề gợn sóng. Quả nhiên, lại bắt trước, sau khi thưởng thức bữa sáng ngon miệng do người máy nữ đưa tới trong ánh nhìn chăm chú của Minh Hoàng. Đợi hắn ta rời khỏi phòng ngủ đến quân bộ họp, Hứa Mộ Triều mới có thể thả lỏng, lúc vừa mới bị bắt thì căng thẳng và hoảng sợ tột độ. Đến lúc này, thì lại là tâm trạng giờ khóc giờ cười, và nỗi dày vò thân bất do kỷ. Minh Hoàng thật sự tuân thủ lời hứa, không cải tạo cô, cũng không giấy bẩn thân thể cô, hắn chỉ hơi biến thái, chiều chuộng cô, đồng thời cũng muốn cô chiều chuộng mình như vậy. Điều này đã khiến Hứa Mộ Triều căng thẳng như gặp địch lúc ban đầu, vừa mừng vừa lo. Tư duy của hắn thật kỳ quặc, nhưng Hứa Mộ Triều ngẫm lại cẩn thận, lại không thấy kỳ quặc nữa. Tên Minh Hoàng này, lúc trước thì làm theo ý mình, kiêu ngạo theo đuổi sự hoàn mỹ của người máy. Nếu như hắn có hứng thú học về tình yêu, trong lòng hắn việc này có khi còn quan trọng ngang bằng việc san bằng đại lục. cho nên hắn mới có thể làm được chuyện hoang đường như một mình xâm nhập. Dùng 10 thành thị để đổi lấy cô, mà Hứa Mộ Chiều trước đây xui xẻo chọc vào hắn. Bây giờ cô trở thành người đầu tiên mà hắn muốn luyện tập cùng cũng là việc khó tránh. Minh Hoàng càng biến thái thì cô lại càng thấy may mắn trong bất hạnh. Nhưng những ngày thế này đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Chiến tranh còn rất dài. Chờ mong có người xâm nhập vào thủ phủ cứu cô là điều hoàn toàn không tưởng. Nếu Minh Hoàng cảm thấy tình yêu giữa hai người đã có thể đạt đến mức linh hồn và thể xác hợp nhất, đưa ra yêu cầu tiền thêm một bước thì cô phải làm sao đây? Anh Triệt, em phải làm sao đây? Quan Duy Lăng nói ngón tay của anh đã cử động rồi. Em rất muốn trở về gặp anh, nhưng lại bị nhốt ở đây, giống hệt một kẻ tàn phế. Hơn nữa nếu Triệt có tỉnh lại thật, đương đầu với kẻ địch mạnh, gánh vác trọng trách quốc gia, anh có thể làm gì được? Với tính cách lạnh lùng hà khắc của anh, sao lại có thể để người ta uy hiếp chứ? Cho dù anh ấy có thích mình, liệu anh ấy có hy sinh mình vì đại nghĩa của loài người và thú tộc không? Cô thở dài, quyết định không nghĩ về những việc phù phiếm này nữa. Rời khỏi đế đô nửa năm, niềm nhớ nhung dành cho Cố Triệt, lúc đầu thì nồng đậm như rượu Mao Đài, rồi đến hôm nay thơm ngọt dịu nhẹ như rượu gạo. Kiên định, không còn quấy nhiễu cô nữa. Chưa đến buổi trưa, Hứa Mộ Chiều vừa xem vài tài liệu liên quan đến quy trình công nghệ sản xuất của người máy. Minh Hoàng đã trở về, dáng người anh tuấn, khuôn mặt dịu dàng, thật sự giống như người đàn ông không thể chờ được, rất muốn về nhà gặp vợ. Hắn đến gần cô, lồng ngực rộng dần dần kề sát, dịu dàng hôn lên trán cô. Hứa Mộ Chiều gắng sức xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Bình tĩnh nói, hôm nay không bận ạ, cơ thể đã bị hắn kéo vào trong ngực, dễ dàng ôm lấy, hắn đi tới ngồi xuống bàn làm việc, đặt cô trong lòng mình. Rất bận, hắn đáp, còn một cuộc họp nữa. Vậy, ôm em họp, hắn ôm chặt lấy cô, cánh tay vừa vặn vòng quanh lưng cô, bàn tay đặt lên một bên ngực cô. Cảm giác vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ. Hắn dịu dàng thầm thì. Tôi rất thoải mái, còn em, tuy rằng năng lực kiềm chế dục vọng của Hứa Mộ Chiều đã rất mạnh. Nhưng tình cảnh địch mạnh ta yếu như vậy, cho dù chỉ là bầu không khí mờ ám mô phỏng nhưng sự vuốt ve của hắn cũng khiến cô hơi tê dại. Tuy nhiên sợ chọc giận kẻ điên tâm trạng thất thường này. Cô đắn đo rồi trả lời. Trên sinh lý, có cảm giác hơi thoải mái. Đáp án này đủ để Minh Hoàng hài lòng. Hắn hoàn toàn không phân biệt hàm nghĩa trong lời nói của Hứa Mộ Chiều. Thực tế hắn cho rằng, thoải mái về mặt sinh lý, không phải là đáp án thẳng thắn nhất. Tốt nhất sao, hắn cởi nút áo, ôm cả người cô vào trong lòng. Không biết vì sao lại muốn ôm em họp. Hắn có vẻ vô tình thốt lên. Sau đó nhấn nút truyền tin. Hàng loạt những màn hình lơ lửng to to nhỏ nhỏ trước mặt sáng lên. Hội nghị chính thức bắt đầu, mà câu nói vô tình này của hắn, lại là câu nói khiến Hứa Mộ Chiều kinh hồn bạt vía nhất từ khi bị bắt tới nay. Nhưng cô không hề để lộ, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, chấp nhận những cái vuốt ve và những nụ hôn bất chợt của hắn. Nếu như cứ tiếp tục động chạm ở mức độ này, trước khi Hứa Mộ Chiều cô tìm được cách chạy trốn, e rằng dần già sẽ chấp nhận mất. Nhưng sau khi Minh Hoàng bắt giữ cô, kinh ngạc với sức chiến đấu tăng vọt của cô, thủ đoạn đề phòng cô chạy trốn có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Cô tạm thời vẫn chưa có phương pháp nào. Song trên những màn hình trước mặt, là khuôn mặt đại tướng của mấy đại quân người máy, khi bọn họ thấy trong lòng thống soái có một người phụ nữ. Cũng không có ai chất vấn gì, người máy không bao giờ chất vấn cấp trên, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người xa lạ, bị Minh Hoàng thân thiết ôm trong lòng như thế này, Hứa Mộ Chiều trung quy vẫn cảm thấy ngại ngùng, bất giác, cô cúi đầu dựa sát vào ngực Minh Hoàng, che kín mặt mình, mà cô không hề biết, hình ảnh lúc này, đã bị Minh Hoàng sai người phát tới quân đội loài người và đế đô. Khi tư lệnh quân đội loài người và hai người quan tạ thấy hình ảnh này, không nói được bất cứ lời nào, cuối cùng hội nghị cũng kết thúc, dưới sự trêu chọc không cần học tập cũng tự tinh thông của Minh Hoàng. Thân thể của Hứa Mô Triều cũng dần khô nóng, nhưng cô không dám để lộ ra, mặc cho Minh Hoàng ôm lấy. Đặt cô lên giường, Minh Hoàng bắt đầu cởi quần áo, cởi sạch của mình xong, lại đưa tay về phía cô, lòng cô cực kỳ sợ hãi. Anh làm gì vậy? Minh Hoàng bật cười, một tay dễ dàng giữ lấy hai tay cô, tay kia, dịu dàng cởi chiếc váy dài được hắn cẩn thận lựa chọn ra. Tôi đã nói tôi chỉ muốn em yêu tôi, không ép buộc em bảo tôi thả đám người Quan Duy Lăng đó. Tôi đều thả rồi, em còn lo lắng gì nữa? Trong gương, thân thể nhẵn bóng nhỏ bé cân đối của thiếu nữ, bị người đàn ông cao to anh Tuấn, dịu dàng ôm vào trong lòng. Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào gương, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nào, giọng nói của hắn dịu dàng gần như có thể mê hoặc bất cứ cô gái nào. Chúng ta cùng tắm, khoan đã, Hứa Mộ Triều hỏi, điều này không phải là ép buộc sao? Tuy rằng hắn đã sớm nhìn qua thậm chí mơn trớn thân thể của cô, mà Thẩm Mặc Sơ thậm chí còn, nhưng nghĩ tới Cố Triệt, cô hoàn toàn không muốn bất kỳ người đàn ông nào chạm đến mình. Sự nhượng bộ ban ngày đã khiến cô buồn bực lắm rồi. Vậy mà bây giờ còn đòi cởi hết tắm chung. Đừng quên, hắn chậm rãi lắc đầu. Bất kỳ sự thân mật nào giữa người tình, em đều phải dành cho tôi. Em là tù binh, nếu như không thể thỏa mãn chừng ấy nhu cầu của tôi. Vậy chỉ có thể đưa đi cải tạo như tù binh bình thường thôi. Đây là sự thực, nếu như em vô dụng thì hà cớ gì tôi phải bảo toàn một tù binh. Hứa Mộ Triều yên lặng trong chốc lát, anh nói rất đúng, cô không lấy lòng hắn. Hắn thật sự nói đúng, nếu như chỉ để hắn động chạm, sắm vai hùa theo hắn đã đủ để bảo toàn tính mạng. Thậm chí không cần hy sinh thân thể thì còn có đãi ngộ nào tốt hơn nữa đây. Cô bị loài người bán đứng. Hôm nay hắn muốn giết cô, cải tạo cô, thật ra chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Nghĩ tới đây, cô vẫn còn run rẩy. Hắn là người máy, thật ra, cũng không coi là chịu thiệt. Mong rằng với hứng thú Minh Hoàng dành cho mình, có thể chống đỡ đến khi mình chạy thoát, có lẽ sẽ có người tới cứu mình. Cô cam chịu nhìn Minh Hoàng ôm cô cực kỳ cẩn thận. Đi vào phòng tắm ở phòng bên, bước vào bồn tắm xa hoa mới tinh siêu lớn. Thế nhưng, trời ơi, ai dạy Minh Hoàng mấy cái trò chết tiệt như vậy chứ? Hứa Mộ Triều được đặt trên cạnh bồn, hai mắt mơ màng nhìn hơi nóng trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như đang bị người ta nướng trên ngọn lửa. Hai tay bị Minh Hoàng cố định bằng một tay. Đùi cũng bị hắn giữ chặt, phía sau là cạnh bồn tắm cứng ngắc ẩm ướt trơn tuột. Khiến cô không thể nhúc nhích, mà môi lưỡi và một tay khác của Minh Hoàng, giống như ngọn lửa bỏng rát lướt qua khắp người cô. Hắn thích mút lấy vành tai cô, thích hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mà khi cô thở hổn hển, hắn mới thỏa mãn rời đi. Môi lưỡi tiếp tục hướng xuống, liếm mút bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của cô nhiều lần. Minh Hoàng, cô nôn nóng, chúng ta có thể đi từng bước không? Không phải anh muốn học yêu sao? Yêu một người thì cảm phải đạt đến mức độ nhất định, mới có hành động thỏa mãn sinh lý. Môi lưỡi của Minh Hoàng không hề ngừng lại vẫn tiếp tục hướng xuống dưới. Di chuyển tới nơi vùng đất bí mật giữa đôi chân thon dài trắng ngần của cô. Đêm nay không liên quan tình yêu. Hắn trầm giọng nói, đêm nay... Chỉ là tự dưng tôi muốn làm như vậy thôi. Lòng cô chấn động, cùng lúc đó, cảm giác tê dại kỳ lạ đột ngột kéo đến. Cô cúi đầu thì thấy, hắn đã ngậm lấy cánh hoa của cô, nháy mắt đầu lưỡi linh hoạt đã mạnh mẽ xâm nhập vào. Sau một lần thăm dò cấp tốc, hắn đã nhanh chóng tìm thấy một điểm gồ lên, vuốt ve, tìm kiếm, liếm mút, cái lưỡi của người máy dường như còn linh hoạt chính xác hơn cả người thật. Khiến thân thể cô càng thêm ẩm ướt mẫn cảm, thật thú vị, hắn vừa thưởng thức vừa lẩm bẩm, sau này mỗi đêm đều như vậy, Hứa Mộ Triều cắn chặt răng coi như bị chó cắn đi. Màn tắm chung kéo dài đến 20 phút cũng đã khiến Hứa Mộ Triều cạn kiệt sức lực, mà Minh Hoàng thì rất thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ yếu đuối của cô. Bế cô đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng, ngủ ngon, Mộ Triều. Hắn trầm giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy ngọn tóc đen nhánh của cô. Ngủ ngon, Hứa Mộ Triều lập tức nhắm mắt lại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng cô biết, cặp mắt sáng trong, không hề có chút dục vọng kia, sẽ nhìn chằm chằm vào cô tìm tòi, như thể muốn tìm được ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu trên người cô. Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoàng ôm ra khỏi giường, mặc quân trang số nhỏ cho cô xong, lại siết chặt cô vào lòng. Làm gì vậy, cô vừa mới tỉnh giấc không hiểu mô tê gì, mang em đến một nơi, đứng trên đỉnh núi, từng cơn gió nhẹ phất qua, ngắm tầng mây mù bay lượn bao quanh núi, mà mặt trời đỏ tràn đầy sức sống đang dần nhô lên cuối chân trời. Cho dù Minh Hoàng ở ngay bên cạnh, lòng Hứa Mộ Triều vẫn đan xen nhiều loại cảm xúc, thích không, hàm ôm lấy eo cô, cũng được, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới. Cũng từng có người đưa cô lên đỉnh núi trong đêm, cùng ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt diệu. Thậm chí, nói cho cô biết, nếu có một ngày, cô không chết, anh không chết, anh sẽ đến tìm cô. Mà hiện giờ, có lẽ anh đang ở cách đây nơi không xa. Anh thậm chí đã cướp đoạt thân thể của cô. Anh đã trầm luân, sau khi trầm luân lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô. Thẩm Mặc Sơ đã từng đưa em đến ngắm mặt trời mọc phải không? Như thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, Minh Hoàng đột nhiên hỏi. Hứa Mộ Triều hoảng hốt, không chắc ý của hắn là gì. Muốn thăm dò ư, cô không lên tiếng. Lại nghe Minh Hoàng nghiêm túc nói. Nếu không, vua zombie mạnh mẽ đã đánh mất nhân tính một lần nữa. Tại sao cho dù đại quân đi đến đâu, hàng đêm đều chạy lên đỉnh núi ngẩn ngơ nhìn mặt trời mọc. Lòng Hứa Mộ Triều bỗng dưng vô cùng chua xót. Sau đó, Minh Hoàng mỉm cười ấm áp, gương mặt tuấn lãng cúi xuống hôn lên môi cô, giọng điệu tràn đầy khí phách, đây là sức mạnh của tình yêu. Cách chương.